Hắc ô nha bạch ô nha quạ đen quạ trắng. Chương 19, người giám hộ đáng ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Kính nghe được tiếng đập ngay lập tức vọt đến phía sau cửa, nhẹ nhàng nắm tay cầm, hỏi một tiếng ai. Thế nhưng ngoài cửa không ai trả lời. Vinh Kính nhíu mày, Tạ Lê Thần thấy anh lại bắt đầu quá căng thẳng, bất đắc dĩ đứng lên, đi qua mở cửa. Tổ thật đúng là mắc chứng hoang tưởng bị hại a, chỗ này là nhà dân chứ không phải chiến khu. Nói rồi, không đợi Vinh Kính ngăn cản, mở cửa. Dầm, một tiếng, Tạ Lê Thần thấy trước mắt có một đám người mặc đồ đen, nhưng lại là tạo hình súng vác vai, đạn lên nòng, nhất loạt chĩa vào mình. Vinh Kính một tay kéo lấy Tạ Lê Thần trừng mắt há hốc ra phía sau, vừa định ném lựu đạn rồi đóng cửa. Chợt nghe có người hô một tiếng. Vinh Kính, đừng kích động. Vinh Kính sừng sốt, giọng rất quen thuộc. Chỉ thấy có một mỹ nữ thướt tha khiêu gợi bước dáng mèo đi tới, tóc dài đỏ rực nhẹ nhàng lay chuyển, mùi hương nhàn nhạt phiêu tán. Vinh Kính và Tạ Lê Thần kinh ngạc gọi một tiếng. Mê Chia, hi, Mê Chia khoát tay với đám phần tử vũ trang phía sau, ý bảo lui lại. Bọn họ chỉ là vì đảm bảo, cố ý đưa cả nhân viên bảo vệ đến. Như vậy có phải quá bắt mắt không vậy? Vinh Kính nhíu mày, không còn cách nào, nhân vật phải bảo vệ thật sự là quá quan trọng. Mê Chia nhìn quanh gian phòng. Thật đúng là thiết kế xa xỉ mà có đẳng cấp, quả nhiên chỉ có chỗ hai người đây dùng cho người kia mới không bị chế nhạo là đồ keo kiệt. Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều nghi hoặc, keo kiệt, nhiệm vụ lần này rất gian khổ a, Mê Chia cảnh cáo Vinh Kính. Nghìn vạn lần đừng làm hỏng a, chăm sóc người khác chúng ta không rảnh lắm. Tạ Lê Thần vẫn rất tự tại ngồi xuống bên cạnh bàn, hiển nhiên với nhiệm vụ lần này không có hứng thú. Đúng là có chút làm khó dễ hai người. Mê Chia điểm trên một điếu thuốc, nhân vật quan trọng này vốn là tôi tự mình để mắt, thế nhưng tôi vừa lúc có một việc quan trọng hơn phải làm. Không còn cách nào, trong toàn bộ crew cũng chỉ có hai người là nhàn nhất. Một câu của Mê Chia khiến Vinh Kính bị đả kích thật lớn, đều do Tạ Lê Thần cái cục đồ ăn kia, làm hại mình thành người nhàn rỗi nhất. Đừng thừa nước đục thả câu, nhân vật quan trọng kia đâu. Tạ Lê Thần nhìn ra con thỏ bạo lực lại sắp bạo phát rồi, nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện. Nói người đó vào đi. Mê Chia quay đầu lại nói về phía cửa. Điện hạ có thể vào được rồi. Điện hạ, Vinh Kính và Tạ Lê Thần nhìn nhau. Chẳng lẽ là người thân phận rất cao? Giọng Mê Chia hạ xuống, bên ngoài một thiếu niên thong dong đi vào, vóc người thấp bé hơi gầy, thoạt nhìn như là học sinh trung học hơn 10 tuổi, hoặc là cao trung sinh bị lùn. Hừ, Tạ Lê Thần khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, là y ghét nhất là cái kiểu này. Người đi vào là một thiếu niên tóc vàng mắt xanh, mặc âu phục màu trắng, ngũ quan đúng chuẩn và khí chất tài trí hơn người, là kiểu hoàng tử bạch mã thời nhỏ mà Tạ Lê Thần ghét nhất. Phiền quá, một nhóc con thối đến cướp danh tiếng của ông. Đây là nhân viên bảo vệ quý tổ chức cung cấp sao? Lúc này, ở cửa lại có người đi vào, tóc bạch kim, tướng mạo Bắc Âu, vóc người cao gầy, mặc âu phục màu đen nghiêm trang, mặt có nét cười mỉm. Anh ta nhìn kỹ Vinh Kính và Tạ Lê Thần. Tuy rằng có chút chênh lệch với mong đợi, nhưng tôi vẫn chọn cách tin tưởng cách nhìn của quý tổ chức. Vinh Kính và Tạ Lê Thần nghe thấy đều nổi giận. Có ý gì? Được rồi Vincent, chỉ là bọn dân đen mà thôi, đừng ra yêu cầu quá cao với bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên thiếu ngông nghênh đi tới sofa ngồi yêu nhã bắt chéo chân, giơ tay chỉ bàn trà, nói với Tạ Lê Thần. Hồng trà, còn nữa, có điểm tâm hạnh nhân ngọt không? Ta đói, Tạ Lê Thần khóe miệng lại co quắp mấy cái. Dân đen, châm trà, điểm tâm ngọt, thằng nhóc này tuyệt đối là kiểu y ghét nhất. Cậu ta là ai vậy? Vinh Kính hỏi Mê Chia có chút phản cảm. Trẻ con lễ phép là quan trọng nhất, cái đứa trẻ này chỉ nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt. Đứa trẻ không tôn trọng người lớn chết tiệt anh ghét nhất. Mê Chia mỉm cười, trong nét cười có xen vài phần hả hê. Vị này chính là Philip đệ tam, thái tử điện hạ. Vinh Kính nhìn Mê Chia cùng với biểu cảm các thành viên lâu năm của tổ chức trong nháy mắt hiểu ra. Phụt, kia có ý gì, thái tử, Tạ Lê Thần bất ngờ tự nhủ đúng là hoàng tử thật chứ. Của quốc gia nào, xin lỗi, vị tên Vincent kia lễ độ giải thích, vì an toàn của thái tử điện hạ thân phận cụ thể phải giữ bí mật không tiện tiết lộ. Vinh Kính và Tạ Lê Thần hiểu rõ, thảo nào cô Lô nói bọn họ sẽ không nói ra ngoài, ra là đến chính mình cũng có dấu diếm a, điện hạ, hai vị đây là thành viên tổ chức Crow, Vinh Kính và Tạ Lê Thần. Mê Chia vừa định giới thiệu một chút cho Philip, đã thấy thái tử kia tùy ý nhẹ nhàng phẩy tay. Không quan tâm, dân đen đều như nhau thôi. Vinh Kính và Tạ Lê Thần lại cảm thấy mí mắt giật. Thằng nhãi chết tiệt, Vincent mỉm cười nói lời cảm ơn với Mê Chia, đa tạ quý tổ chức hiệp trợ. Mê Chia vỗ vai Vinh Kính, ngoắc ngón tay với anh. Vinh Kính theo ra ngoài, để lại Tạ Lê Thần và hai chủ tớ kia trong phòng mắt to chừng mắt nhỏ. Đôi mắt xanh lạnh của Philip nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần một lúc lâu. Không tệ nhỉ, trong đám dân đen cũng có loại tướng mạo thượng thừa này a, đa tạ khích lệ. Tạ Lê Thần hít sâu, không thể chấp nhặt trẻ con a, phải nhẫn nại. Đến tột cùng là chuyện gì? Vinh Kính theo mê chia ra ngoài cửa. Đứa trẻ đáng ghét, không còn cách nào, cậu ta bị ám sát khi ra nước ngoài phỏng vấn, may là tùy tùng của cậu ta rất lợi hại. Có thể là soán ngôi đoạt vị quốc nội, tôi nhận được ủy thác phải đi giúp dẹp nội loạn. Vinh Kính vẻ mặt ước ao, quả nhiên là loại nhiệm vụ thú vị đó. Đừng mất hứng, nhiệm vụ của cậu cũng không nhẹ. Mê Chia cười to, cậu ta là người thừa kế đệ nhất cho ngôi vị hoàng đế, trong vòng 3 ngày này có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Vinh Kính gật đầu, tuy rằng là đứa trẻ xấu xa đáng ghét, bất quá nhiệm vụ cũng không phải đơn giản, chỉ là làm bảo mẫu, cũng còn may. Bất quá nói đi thì phải nói lại. Mê Chia một tay lấy điếu thuốc trong miệng ra dụi thắt, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Thằng nhãi chết tiệt đó quả thực luôn làm cho người khác trong nháy mắt tăng sông máu, tôi đã không thể nhịn được nữa. Nếu như có thể cậu nghĩ biện pháp dạy dỗ một chút đi, cho nó biết cái gì gọi là quy củ. Nói xong, giống như thấy thật thư thái, đưa người rời đi. Vinh Kính gãi gãi đầu, quả nhiên là nhiệm vụ đáng ghét a. Nhóm Mê Chia sau khi đi rồi, Vinh Kính ủ rũ trở vào phòng, thật muốn cùng bọn họ đi dẹp nội loạn a, nhất định rất nổi trội. Vào nhà thấy Tạ Lê Thần ngông nghênh ngồi sofa xem tivi, Philip bất mãn ngồi ở bên cạnh y, mà Vincent đang ở trong nhà bếp châm trà. Một tên dân đen cũng có tiền quá nhỉ, Philip đánh giá bốn phía. Sống xa xỉ như thế a. Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính gõ máy tính, liền đứng lên đi qua, nhỏ giọng hỏi. Kính Kính thế nào rồi? Vinh Kính không nói, gõ đại thể tình hình vào màn hình cho y đọc. Tạ Lê Thần nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra là có chuyện như vậy a. Vinh Kính lại gõ tiếp. 3 ngày mà thôi, tạm thời nhẫn nại. Tạ Lê Thần bĩu môi, gõ vào. Nếu như không nhịn được thì sao? Thằng nhãi này rất bố láo. Vinh Kính lại gõ tiếp. Không thể nhịn được nữa thì thực hành kế hoạch B. Tạ Lê Thần chớp mắt. Vinh Kính cười, dùng bạo lực giải quyết. Lúc này, Vincent bưng hồng trà ra, để lên trên bàn cho Thái tử Philip, còn Thái tử kia đang đọc một quyển tạp chí, đây là tạp chí ẩm thực Vinh Kính 2 ngày trước mua. Vinh Kính đối với ăn và ngủ rất quan trọng, anh khởi xướng hình thức sống khỏe mạnh. Tạ Lê Thần nhìn chằm chằm Thái tử kia một hồi, nhỏ giọng nói thầm một câu. Cũng rất dễ thương nha. Này, Vinh Kính thấp giọng cảnh cáo y, cậu ta là Thái tử đó, anh đừng có ý niệm gì lệch lạc sắc lang. Tạ Lê Thần mở to hai mắt. Không phải chứ, trong mắt cậu tôi là người như thế sao? Nói rồi, dụi dụi Vinh Kính. Đừng ghen, tôi một lòng chỉ có cậu tự tin vào chính mình nhé. Edit câu này mà muốn ói à. Vinh Kính lườm y một cái, đẩy ra, bảo trì khoảng cách. Philip bưng hồng trà hiếu kỳ nhìn Vinh Kính và Tạ Lê Thần. Ra hai người là loại quan hệ này à, đúng vậy. Tạ Lê Thần vô liêm sỉ thừa nhận, Vinh Kính đạp một cước đẩy y ngã sang một bên, nói với Philip. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là hợp tác với cục đồ ăn này mà thôi, còn nữa thực lực cục đồ ăn này hoàn toàn không thể biểu hiện chút thực lực cộng tác nào, chỉ có thể nói là vận khí hợp tác rất xấu. Nói xong tiếp tục gõ bàn phím, đang nói chuyện điện thoại vang lên, Tạ Lê Thần đi qua tiếp. Alo, Văn Đức, biết rồi, sẽ không đến muộn, lại có công việc, Vinh Kính hỏi, là loại thiếu thú vị nhất, Tạ Lê Thần cúp điện thoại, họp báo và khoản đãi phóng viên, lại phải đi trả lời mấy vấn đề buồn chán. Dân đen, ngươi làm nghề gì? Philip cảm thấy rất hứng thú hỏi Tạ Lê Thần, hình như thu nhập rất khá. Điện hạ, Vincent từ hành lý tùy thân lấy ra một cuốn tạp chí đưa cho Philip. Hạ thần đã điều tra chút ít, người này là diễn viên chuyên nghiệp. Philip trên mặt hiện lên một tia hứng thú, ra là một con hát gì đó, tôi không dám. Tạ Lê Thần nghe thấy chói tai, xoay mặt nhìn Philip. Hoàng tộc nghèo túng, Philip chau mày, ngươi dám khinh thường ta? Đồ dân đen, chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Tạ Lê Thần thờ ơ trả lời. Muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên hãy tôn trọng người khác. Philip nhíu mày, Vincent, rõ, Vincent khoát tay phi cái khay trong tay về phía Tạ Lê Thần. Tạ Lê Thần sửng sốt thế nhưng Vinh Kính bên cạnh giơ tay lên tiếp được cái khay, phóng lên bàn. Làm ơn đừng tùy ý thêm việc quét tước cho nhân viên vệ sinh. Vincent, Philip lại kêu một tiếng. Vincent khẽ cúi, ghé vào tai cậu ta thấp giọng nói. Điện hạ sử dụng bạo lực chúng ta chưa chắc có thể chiếm thượng phong, hơn nữa làm thế sẽ thành tự giết lẫn nhau, rất không lý trí. Philip liếc mắt chừng anh ta, đứng lên, giơ tay chỉ Vinh Kính và Tạ Lê Thần. hai người dân đen các ngươi thật sự là quá to gan, ta và hai ngươi thuộc về hai cấp bậc khác nhau, nghe rõ chưa? Chờ cậu thực sự kế thừa vương vị hãng tính, Vinh Kính tiếp tục cúi đầu gõ máy tính. Trong lúc cậu vẫn còn là thái tử hoặc trước khi trở thành hoàng đế tương lai, bản thân cậu chỉ là một thiếu niên, phải biết lễ phép. Philip ngồi trở lại sofa, sinh hờn dỗi. Cậu ta sinh ra lâu như vậy, lần đầu tiên có người dám to gan cãi lại mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này có cơ hội nhất định phải giáo huấn hai tên dân đen này mới được. Tạ Lê Thần vươn qua hỏi Vinh Kính. Này, cậu cũng nhìn nó chướng mắt sao? Ừ, Vinh Kính gật đầu, điều tra được tài liệu về vị thái tử Philip kia tỉ mỉ nghiên cứu. Vì sao, Tạ Lê Thần ngồi ở bên người anh, cậu không phải hẳn là coi trọng nhiệm vụ nhất sao? Vinh Kính liếc mắt nhìn y, một lát sau mới nói một câu. Tôi cả đời này, ghét nhất chính là kiểu trẻ con chết tiệt kiêu ngạo không nghe lời hoàn không có năng lực gì như thế. Nói xong ý vị thâm trường nhìn Tạ Lê Thần. Tạ Lê Thần rất đả kích. Vinh Kính là một tiểu ét sao mình thảm thế, hợp tác lại đụng phải một con thỏ bạo lực không có khiếu hài hước còn không có tình thú vầy nè. Dân đen, Philip đột nhiên hỏi Vinh Kính, người tên là gì? Anh ta tên Vinh Kính, Vincent nói cho Philip, là một vị White Crow có khả năng nhất trong tổ chức Crow. Sao, tướng mạo cũng rất không tồi nhỉ? Philip hơi nheo lại mắt hỏi, tổ chức trả ngươi bao nhiêu tiền, ta thuê lại ngươi thấy thế nào? Trả ngươi gấp đôi, không được, Tạ Lê Thần bất mãn. Ngươi không ngại thì suy nghĩ một chút, Philip chống cằm, ta có thể cho ngươi ở trong hoàng cung. Vinh Kính trầm mặc một hồi. Vì sao, ngươi không phải Crow cực mạnh đó sao? Vincent đánh giá cao ngươi như vậy, chứng tỏ ngươi thực sự rất có năng lực, ta cần ngươi bảo hộ ta an toàn. Philip vẫn ngạo mạn như cũ, Tạ Lê Thần thấy thần sắc Vinh Kính, chỉ biết là không xong rồi. Quả nhiên, Vinh Kính khép lại máy tính bảng, đứng lên đi tới bên người Philip. Ngươi, muốn làm gì? Philip mờ mịt ngẩng mặt nhìn Vinh Kính, cậu làm thái tử, hẳn là đã được nhận một ít giáo dục cơ bản. Hả, Philip nghiêng đầu, Vinh Kính hít sâu một hơi, bắt đầu với ngữ tốc 200 từ. Phút giảng giải cho Philip thân là một thái tử càng phải có ý thức trách nhiệm và ý thức vinh nhục, không thể chỉ lo cho bản thân an toàn và hưởng thụ bla bla bla bla. Tạ Lê Thần ngoáy ngoáy lỗ tai, không biết ma âm quán nhĩ kiểu đường tăng của Vinh Kính còn mất bao lâu, chỉ thấy Vincent chậm rãi đi tới, dâng lên một ly trà. Tạ Lê Thần nhận ly trà có chút bất ngờ. Anh không ngăn cản sao? Thái tử của các anh hẳn là chưa từng giáo huấn, tôi thấy cậu ta sắp hỏng mất rồi đó. Không cần, nét cười Vincent hơi âm u. Thái tử rất cần phải được giáo dục như vậy. Tạ Lê Thần nhấp một ngụm trà, nghĩ Vincent này hẳn là một chân nhân bất lộ tướng. Được rồi, Vincent đột nhiên ngồi xuống, dựa vào Tạ Lê Thần rất rất gần. Tôi vô cùng thích xem phim của anh, nói rồi tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Tạ Lê Thần. Khụ khụ, Tạ Lê Thần thiếu chút nữa phun hết nước trà trong miệng ra, nhíu mày nhìn. Không phải chứ, mà ngay lúc Tạ Lê Thần bĩu môi, không ai chú ý tới. Tiếng Vinh Kính nói, đột nhiên ngừng lại, cách chương.